Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 34, Saki thân phận. Saki tửu điếm ngoạ thất, có ý tứ, từ phòng tắm đi ra Rex thuận tay đem tủ lạnh mở ra. Cái này cuối cùng cũng có thể ăn no, căn phòng ngủ này cùng hắn ở Ta Linh đảo căn phòng diện tích gần 50 thước vuông tả hữu, gia cụ đầy đủ hết, cấu tạo ngắn gọn, chủ khởi tới chả coi là thư thái. A Ngô, trong miệng viết đầy ắp thức ăn Rex tư duy vẫn còn ở phát tán. Saki lai lịch, hắn không sai biệt lắm đoán ra. Trong trí nhớ Saki nói qua, nàng 40 nhiều năm trước chính là hải tặc, hơn nữa bị gặp khắp thế giới đuổi bắt qua, ở phòng của hắn sát vách. Chính là nữ nhi đảo Amazon Lily trước đệ tam hoàng đế. Galen Lily, Gurulosa, tên gọi tắt, Gloriosa. Hơn nữa mới vừa mới rời đi Rayleigh. Ba người này sẽ ở tương lai cứu vớt. Từ Mariezoa trốn ra được Hancock 3 tỷ muội. Saki cùng Rayleigh hội cứu người. E rằng bởi vì cùng Gloriosa là bằng hữu, có thể Rex càng có khuynh hướng khác một cái khả năng. Không chỉ có là bằng hữu, Saki cùng Gloriosa đến từ cùng một nơi nữ nhi đảo. Saki tên cũng có thể đọc làm Sakuyaku. Ở Rex trong trí nhớ, nữ nhi trên đảo các nữ nhân, một người hoa một cái, tỉ như Platicodon, Magerai, Sweet Pea, Orchidea chờ đã, đều là tên người. Saki, Sakuyaku, chẳng lẽ là vừa khớp? Trong trí nhớ Gloriosa cũng đã nói, Sakuyaku đứa bé này, vẫn là như cũ à. Gloriosa đã cùng nữ đế Hancock nói qua, trước thay mặt hoàng đế cũng là bởi vì bệnh tương tư mà chết. Bản thân nàng cũng là bởi vì yêu đảo bên ngoài nam nhân, bất đắc dĩ vứt bỏ vương vị, vứt bỏ con dân, chạy ra nữ nhi đảo chỉ có còn sống. Hancock phía trước tiền nhậm hoàng đế ni, nếu như Saki chính là tiền nhậm nữ nhi đảo hoàng đế ni, hoặc là cái kia chết đi trước tiền nhậm hoàng đế ni, không đủ nhất chắc cũng là nữ nhi trên đảo nhân vật trọng yếu, như vậy mới có thể leo lên băng hải tặc Kuza, thấy ra ngoại giới nhân, nữ nhi trên đảo đều là đàn bà, cũng không thể cùng Tây Du Ký giống nhau, uống hớp nước sông liền mang thai. Trong trí nhớ Saki trong miệng 40 năm trước, thả đến bây giờ chính là mười mấy năm trước, gặp đã sớm là trung tướng. Hơn nữa cho đến bây giờ, hắn tổng cộng cự tuyệt 4 lần tấn chức hải quân đại tướng cơ hội. Có thể khiến cho gặp khắp thế giới người truy sát, còn không bị giết hoặc là bị bắt, không có vài cái đơn giản. Ở Ta Linh đảo thời điểm, Zoe lão nhân nói qua, băng hải tặc Kuza thuyền trưởng là đế vương hoa. Cái này lúc đầu ác danh truyền xa băng hải tặc, ở mấy năm trước đột nhiên liền im hơi lặng tiếng. Hải quân cũng vui vẻ như vậy, không có phái thực lực cường đại tướng lĩnh đuổi theo bắt lấy. Dù sao nữ nhi đảo ở Campbell trên, chỉ cần gặp phải nguy hiểm một đầu đâm vào tràn đầy hải vương sao huyệt Campbell là tốt rồi. Ở Drovegerpang, tên thiên tài này khoa học gia còn không có gia nhập hiện tại. Hải quân quân hạm còn làm không được an ổn xuyên qua Campbell. Mà băng hải tặc Kuza đã có hai cái là Yuda, hải vương phụ trách dẫn dắt thuyền hải tặc. Đây là bởi vì chúng nó tự thân nghi ngờ có kịch độc. Campbell hải vương không phải dám công kích, băng hải tặc Kuza phạm vi hoạt động rất lớn, ở mười mấy năm trước gặp phải Roger băng hải tặc cũng rất bình thường. Nếu như Saki ở thời kỳ đó nhìn thấy Rayleigh, yêu hắn ni, ở không có có một người đàn ông nữ nhi trên đảo. Có cái chủng này, thiết định, nếu như thích ngoại giới nam nhân, thời gian dài vô pháp thấy mà nói. Hội trà không nhớ cơm không nghĩ đêm không phải mị, thân thể ngày càng gầy gò, bởi vì tương tư mà chết, nữ nhi đảo có thể là không cho phép bất kỳ nam nhân nào lên đảo. Coi như là lắp phi, nếu không phải là thực lực không kém, còn là chủ giác, như cũ bị giết, là nữ nhi sao? Trở lại trên giường, Rex khoanh chân ngồi xuống, sau đó lắc đầu. Hancock ba tỷ muội là Saki cùng Rayleigh hài tử, không phải là không có khả năng, có thể đạo lý trên nói không thông. Nếu như là lấy Rayleigh thực lực sẽ không chờ 4 năm sau chỉ có nhúng tay, chỉ sợ sớm đã nâng kiếm giết tới Mariezoa rồi. Fisher Tiger đều có thể đại náo Mariezoa, không có đạo lý mạnh hơn hắn Rayleigh không được. Saki, Rayleigh, Gloriosa ba người này, nói không chừng đã ở Tiger giải phóng nô lệ lúc len lén thêm vào một cái chân. Đóng vai một loại không thế nào, quang thải, nhân vật. Ít nhất cũng là trọng yếu cán bộ, như vậy mới nói thông. Greg chậm rãi nhắm mắt lại, từ Saki hủ mạo hiểm trợ giúp Hancock ba tỷ muội đến xem. Các nàng lẫn nhau trong lúc đó là có liên lạc. Nói không chừng ba tỷ muội liền là cái gì đại nhân vật hậu đại. Dù sao thân làm thiên long nhân nô lệ, một khi bị phát hiện, vô luận là ở đâu trong, đều sẽ bị tóm lại. Tư tàng thiên long nhân nô lệ người, cũng sẽ nhờ đó mà chịu đến cực đại nghiêm phạt, tử vong hoặc cùng nhau bị chộp tới làm nô đãi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiên long nhân quyền, thật là không kiêng nể gì cả. Quên đi, tạm thời còn không có cái năng lực kia đi quản. Đem các loại tâm tư ném ra khỏi đầu, Rex tiến nhập minh tưởng trạng thái. Tuy là Saki vẫn chưa có hoàn toàn tin hắn, nhưng vẫn là cung cấp rất quan tâm. Nếu như tương lai có năng lực mà nói, có thể ở Hancock sự tình trên giúp một chút. Coi như không có, nhắc nhở một cái vẫn là có thể. Bắt đầu chiều sâu minh tưởng, Rex dần dần hô hấp trở nên yếu ớt. Hắn bây giờ còn chưa làm được đem tùy tức pháp dung nhập sinh hoạt hàng ngày chung. Rex sở dĩ sẽ kiên trì bền bỉ luyện tập, không đơn thuần là bởi vì tùy tức pháp có thể thay thế 3 canh giờ giấc ngủ. Còn có ngoài điều tiết cùng khôi phục thân thể tác dụng. Cái này 6 năm qua, Rex ỷ vào cường đại linh hồn, cơ hồ là ngày đêm không nghỉ rèn đúc thân thể. Phải biết rằng hắn chính là chỉ có 8 tuổi, dùng 5 năm vượt qua phổ thông thân thể của nhân loại cực hạn. Thứ 9 tháp quy định 11 tuổi lúc đạo lực phải đến đạt đến 400, không phải là không có nguyên nhân. Không tính Devil Fruit, đơn thuần lấy nhân loại bình thường tới luận, cái này tuổi hài tử, thân thể sẽ trưởng thành đến cũng đủ chống đỡ Rokusiki mang tới cường đại tác dụng phụ. Thế giới này thân thể của nhân loại, hoàn toàn chính xác so với hắn kiếp trước loài người phải cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí mỗi người trong cơ thể đều có bá khí, loại này lực lượng thần bí. Nhưng này cũng không có nghĩa là Rex không có trả bất cứ giá nào. Theo học tập minh ý tưởng thâm nhập, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, hắn chi nhiều hơn thu tiềm lực của thân thể. Theo hắn không ngừng trưởng thành, rèn đúc cùng thụ thương, loại này tai họa ngầm một ngày nào đó hội bộc phát ra. Đến lúc đó, thân thể sẽ không cách nào tránh khỏi trước giờ già yếu. Điểm này có thể Colin rất đã sớm nhìn ra, cho nên hắn mới sẽ đi nhờ cậy Yamamotoko. Tuy là Yamamotoko bản thân không có bằng lòng, nhưng vẫn là làm cho Kumadori nộp hắn minh tưởng phương pháp. Loại này tai họa ngầm Rex cũng không phải là lo lắng quá mức. Đi qua minh tưởng đối với thân thể lực lượng đào móc, hắn có thể lấy ăn vật bổ sung tới được năng lượng, từ từ đem tiêu hao thân thể bổ sung trở về. Trong quá trình này, còn có thể không ngừng làm sâu sắc chính mình đối với thân thể trưởng khống độ. Tuy là tiến độ thong thả, cần nhật tích nguyệt lui đi làm. Một ngày triệt để nắm giữ tùy tức pháp, là hắn có thể đem dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày chung. Mỗi một phần, mỗi một giây đều đang minh tưởng, như vậy thì rất lợi hại. Ít nhất, hắn không cần lo lắng bởi vì quá độ thể lực rèn đúc, mà đưa tới thân thể lần nữa bị tiêu hao. Như vậy tiếp tục nữa, còn có thể tăng mạnh Haki Kenbunsoku phạm vi cùng cường độ. Một ngày nào đó Rex cũng sẽ kích phát trong thân thể một loại khác năng lực. Busosoku Heki, coi như ở Skypiea, Bika, không có tìm được Gorogoro Nimi Fruit. Hắn cũng không trở thành mất đi đi tới phương hướng. Có gặp đơn thuần như vậy lấy thể thuật đi lên thế giới tột cùng cường giả. Sự hiện hữu của hắn liền đại biểu một loại khả năng tính. Chỉ phải bỏ ra đầy đủ nỗ lực, hắn cũng có thể giống như gặp giống nhau trở thành cường đại thể thuật người sử dụng. Chỉ là thời gian này có thể là 20 năm, cũng có thể là 30 năm. Quá mức dài dằng dặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.